hắn bảo ta thánh trí hơn đời, mà lại đèo câu đang tuổi thanh niên thì ra hắn bảo mình nhỏ tuổi. Đã nhỏ tuổi thì còn hiểu việc trị nước thế nào được. Nhà vua lại coi tiếp, hạ thần nguyện để tâm theo dõi, chưa dám hành động gì, để chiêm nghiệm bề lợi hại ra sao. Quần thần tài chính thế nào, thần chờ trong 3 năm cho mọi việc thực hiện rồi mới hành động. Đã hành động tất nhiên bách tính không còn oán hận, bệ hạ không có điều chi hối tiếc. Hạ thần e rằng hành động cấp tiến chỉ là tấm lòng nông nổi của những người vụ lợi, nay dâng biểu tâu này, mong rằng bệ hạ tận trọng canh cài tôn pháp thời phúc cho xã tắc và may cho thiên hạ lắm vậy. Triệu Hú coi tấu chương xong, nhấp chén thanh trà lẩm bẩm. Người ta nói thằng cha dậm dâu họ Tô là tay thông minh tuyệt đỉnh, quả danh bất hư truyền. Hắn biết ta cố ý noi theo tiên đế thi hành tân pháp, nhưng hắn không ngăn trở mà có ý khuyên ta trì hoãn lại 3 năm. Y nói cái gì, đã hành động tất bách tính không còn oán hận, bệ hạ không điều hối tiếc. Thật là những cái nói huyền truyền, và như vậy tức là cấp tiến vụ lợi thì bách tính oán hận và mình phải hối tiếc. Cách chương.